Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 75 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Minh Ly đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo hoặc qua tài khoản ví PayPal. Mừng cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 75 của bộ truyện này. Chào bạn Thúy Nguyễn nha. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 75. Lạc Ly tiến vào sơn cốc, yên lặng chờ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi giờ thìn vừa điểm, lập tức thiên không rung chuyển ầm ầm, rồi trút xuống một trận mưa xối xả. Mưa lớn như trút nước, khiến cho Lạc Ly ướt đẫm thân người ngay lập tức. Cơn giông tố ập đến, bên tai không ngừng vang lên tiếng sấm rền, nhưng hắn vẫn bất động. Khi hơn 20 đạo thiên lôi giáng xuống, Lạc Ly mới thở phào một hơi dài. Được rồi, có thể dẫn lôi nhập thể. Một đạo thiểm điện xé rách trời cao, Lạc Ly hai tay nhanh chóng kết pháp quyết. 12 thủ pháp không ngừng biến ảo trong tay hắn, miệng lẩm nhẩm niệm pháp chú, đồng thời đưa chân khí vào cơ thể. Lập tức, thân thể của Lạc Ly phát ra một luồng sáng kỳ dị, tạo ra một lực dẫn lạ kỳ, khiến đạo thiên lôi đang giáng xuống kia vốn theo quy luật tự nhiên, bỗng thay đổi phương hướng đánh thẳng về Lạc Ly. Khoảnh khắc đạo lôi đánh trúng Lạc Ly, toàn thân hắn kịch liệt chấn động, có cảm giác như thiên địa đảo ngược, toàn thân như bị giam cầm trong lôi điện. Một cảm giác đau đớn khó lòng khống chế lan khắp toàn thân bị điện giật không ngừng vặn vẹo, ngực nóng rang, suýt chút thì phun ra một ngụm tiên huyết. Thế nhưng Lạc Ly vẫn âm thầm chịu đựng, trong lòng thầm hô. Phải nhịn, ta phải nhịn, phải nhịn. Dần dần luồng lôi điện kia tiến nhập vào trong cơ thể Lạc Ly, tự như phiên gian đảo hải, tàn phá thân thể hắn. Cơn đau nhức vô tận truyền đến, hệt như ghi chép của tiền nhân để lại. Hắn thầm nghĩ, đây căn bản là lừa người, căn bản không thể luyện thành cái gọi là vô thượng độn pháp. Ngay khoảnh khắc Lạc Ly chần chừ, bỗng thuấn di thần thông của Lạc Ly khẽ động. Theo sự chuyển động nhẹ nhàng, đạo thiên lôi kia liền hóa thành một luồng năng lượng kỳ dị bao quanh toàn thân Lạc Ly, rồi chậm rãi tiêu tán. Lạc Ly ngây người sửng sốt, lúc này hắn mới hiểu vì sao Thất Trúc sư huynh lại nói như vậy. Thì ra, muốn tu luyện thành Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp, phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là nắm giữ thần thông thuộc loại thuấn di truyền tống, như vậy mới có thể tu luyện thành công Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. Bởi vậy vô số tiền nhân đã khổ công tu luyện, nhưng vì không có loại thần thông này nên cuối cùng đều thất bại, cho rằng Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp là một bộ công pháp hại người, căn bản không thể tu luyện thành công. Thế nhưng Lạc Ly lại có thuấn di thần thông, vì vậy công pháp này hắn có thể tu luyện được. Thất Trúc sư huynh biết được huyền bí trong đó, cho nên mới chỉ điểm cho Lạc Ly đến đây tu luyện. Trong lòng mừng rỡ, Lạc Ly tiếp tục hấp thu lôi điện. Từng đạo lôi điện được hắn hút vào trong cơ thể, không còn cảm giác đau nhức như trước. Luồng lôi điện này vừa vào cơ thể liền tự hóa giải, khiến Lạc Ly chấn động toàn thân. Trong đầu hắn hình thành một loại tiên thuật chân chủng, chính là một đạo thiểm điện có hình dáng sấm sét. Lạc Ly đã luyện thành Phích Lịch Chấn Quang Độn Pháp. Hắn thở ra một hơi dài, kết thúc tu luyện, không còn hấp thu lôi điện nữa. Thế nhưng hắn cũng không lập tức thi triển độn thuật rời khỏi nơi này, mà chậm rãi tiến về phía trước, rời khỏi sơn cốc. Tuy rằng pháp thuật đã luyện thành, thế nhưng ở nơi hiểm địa này vẫn không nên khinh suất thử nghiệm. chờ rời khỏi sơn cốc rồi hãy thử nghiệm một chút diệu dụng của phương pháp này. Rời khỏi sơn cốc, Lạc Ly nhìn thẳng về phía trước, vận chuyển pháp quyết, thi triển 12 thủ ấn. Cuối cùng, một tiếng nổ vang, hắn ngự sử vích lịch chấn quang độn pháp. Trong nháy mắt, kim quang rực rỡ từ thân Lạc Ly tản ra. Giờ khắc này, toàn thân hắn hóa thành một đạo lôi điện màu vàng kim. Bước một bước đã vọt ra mười mấy trượng. Trở lại một bước lại là mười mấy trượng xa. Tốc độ này nhanh đến cực hạn. Giống như mỗi bước đều là thuấn di. Nhanh, chính là cực nhanh. Thậm chí, Lạc Ly căn bản không kịp phản ứng. Bước thứ ba đã đâm sầm vào một cây đại thụ. Một tiếng ầm, toàn thân kim quang của Lạc Ly lập tức vỡ vụn. Hắn lập tức ngã ngồi xuống đất, độn pháp tiêu tán. Nhìn cây đại thụ kia, nó lại không hề bị thương tổn chút nào. Lạc Ly lắc đầu, chậm rãi đứng dậy. Xem ra phích lịch chấn quang độn pháp này, nếu bị người tấn công trúng, độn pháp sẽ tiêu tán. Còn nếu điều khiển độn pháp để đâm vào người khác, đối phương lại không hề bị tổn thương gì. Tiếp tục tu luyện 12 pháp quyết ban đầu cần thiết bây giờ dần dần giảm bớt, dần đơn giản hóa tới mức chỉ cần dậm chân một cái, kim quang liền nổi lên tứ phía, hóa thành độn quang bay đi. Lạc Ly lại dậm chân một cái tiếp tục tu luyện tại đây. Thời gian đầu hắn vô cùng không thích ứng, đâm vào đại thụ, đâm vào núi cao và vào tảng đá, rất khó mà không chế được bước chân. Dần dà về sau khi thần thức được thả lỏng, hắn có thể tùy ý ngao du, không còn đâm đụng lung tung như trước. Kỳ thực, đây là phiên bản nâng cấp của thuấn di, có thể dùng để liên tục chạy trốn. Lạc Ly càng tu luyện thì càng yêu thích bộ công pháp này, bởi vì công pháp này có tiềm năng phát triển không gian rất là lớn. Hiện tại, hắn bất quá chỉ là luyện khí kỳ, đợi đến sau này rút cơ rồi, tốc độ độn pháp này còn có thể nhanh hơn. Nói cách khác, theo cảnh giới của hắn tăng lên, độn pháp này sẽ không ngừng được đề thăng. Ngay cả khi đạt đến nguyên anh, hóa thần cũng vẫn có giá trị sử dụng. Không giống như hỗn nguyên lục tuyệt, khi tiến nhập trúc cơ kỳ, nó chỉ có thể làm nền tảng cho các đại pháp khác, không còn nhiều giá trị sử dụng độc lập. Trong khi Lạc Ly đang thử nghiệm, đột nhiên một nữ tu bước ra từ trong sơn cốc, chính là Thủy U Lan. Nàng nhìn hắn rồi thầm truyền âm. Lạc Ly. Lạc Ly quay đầu nhìn, thì ra là Thủy U Lan sư tỷ. Xin hỏi sư tỷ gọi ta là có chuyện gì không? Lạc Ly, ta muốn cùng ngươi giao đấu một trận. Ban đầu ở ngoại môn, ta chưa tu luyện phương pháp chiến đấu. Hôm nay tử hoàng trạm khảm cửu lôi quyết của ta đã tiểu thành, ta nhất định phải lĩnh giáo vô địch kiếm ý của ngươi. Lạc Ly liếc nhìn Thủy U Lan rồi mở miệng nói. Tử hoàng trạm khảm cửu lôi quyết, tỷ muốn cùng ta giao đấu hay sao? Thủy U Lan sư tỷ, người có thử đuổi theo ta xem, nếu đuổi kịp ta, ta sẽ giao đấu với người. Trong nháy mắt, kim quang trên thân của Lạc Ly tản ra, hắn nhìn Thủy U Lan không ngừng lắc đầu. Thủy U Lan hừ lạnh một tiếng nói, chẳng qua là lôi điện độn pháp mà thôi, ta biết. Thủy U Lan không hề biết đây là phích lịch chấn quang độn pháp, chỉ cho rằng đây là một loại lôi điện độn pháp phổ thông. Trong nháy mắt, tử sắc lôi quang bùng lên dưới chân nàng. Đây chính là phương pháp ngự không phi hành của tử hoàng trạm khảm cửu lôi quyết. Nàng lập tức đuổi theo Lạc Ly. Lạc Ly trong nháy mắt đã độn ra xa. Thủy U Lan ở phía sau đuổi sát theo. Hai người hóa thành hai đạo thiểm điện. Trong Ninh Tĩnh Thiên, kẻ rút người sau, người truy ta đuổi. Lạc Ly đương nhiên sẽ không ngây ngô mà giao chiến với nàng. Cái gọi là tử hoàng trạm khảm cửu lôi quyết nghe chừng thật là lợi hại. Vì vậy hắn mượn cơ hội này khiêu khích Thủy U Lan để cho nàng tỉ thí độn pháp với hắn, vừa lúc dùng nàng làm đối tượng để tu luyện phích lịch chấn quang độn pháp. Lạc Ly ở phía trước, Thủy U Lan ở phía sau, hai người điên cuồng độn chạy. Lúc ban đầu khoảng cách giữa hai người chỉ vài chục trượng, thế nhưng mà Lạc Ly vốn xuất thân từ Linh Điệp Tông, tinh thông nhất là thân pháp. Theo không ngừng tu luyện, hắn đối với phích lịch chấn quang độn pháp càng ngày càng thuần thục. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, không bao lâu đã cách nhau 30 trượng. Nhưng chỉ trong chốc lát, khoảng cách giữa họ lại gần lại, chỉ còn vài trượng. Không phải là Thủy U Lan đuổi kịp, mà là Lạc Ly cố ý không bay nhanh, duy trì khoảng cách giữa hai người, hấp dẫn Thủy U Lan tiếp tục truy bắt. Một bên phi độn, một bên Lạc Ly vừa nói. Bắt không được, bắt không được ta kìa. Hắn vừa phi độn vừa trêu chọc Thủy U Lan, khiến cho nàng ta nổi trận lôi đình. Nàng đưa tay, từng đạo lôi điện liên tục bổ ra, bổ về phía Lạc Ly. Thế nhưng mà thân hình hắn khẽ động, tất cả lôi điện đều đánh trượt. Cứ như thế, truy đuổi ước chừng nửa canh giờ, Thủy U Lan đột nhiên dừng bước, nhìn Lạc Ly, rồi hằn học nói. Một nam nhân mà chỉ biết chạy trốn, thì tính là bản lĩnh gì chứ? Lạc Ly cũng dừng bước mà nói. Một nữ nhân mà chỉ biết đuổi theo, thì tính là chuyện gì? Thôi, ta không chơi với ngươi nữa, ta đi đây. Nói rồi Lạc Ly ngự không bay lên, hóa thành một đạo sấm sét bay về phía bên ngoài Ninh Tĩnh Thiên. Lạc Ly dĩ nhiên sẽ không động thủ, mới vừa rồi khi đang độn chạy, hắn cảm ứng được phụ cận đây không chỉ có một mình Thủy U Lan, mà còn có vài người đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát hắn. Tuy rằng Thiên Đô Thất Trúc Sư Huynh nói rất hay, rằng mọi người là người một nhà, tương thân tương ái, Hỗn Nguyên Tông này là một đại gia đình. Thế nhưng mà ở địa bàn của Ninh Tĩnh Thiên, đánh tiểu sư muội mới nhập môn của người ta, Lạc Ly không tin sẽ không có đại sư tỷ trượng nghĩa nào đứng ra giáo huấn hắn. Cho nên, Lạc Ly chỉ là đùa giỡn, tuyệt đối không xuất thủ. Thấy Lạc Ly bỏ chạy, Thủy U Lan oán hận cắn môi, cuối cùng quát. Đây là độn pháp gì? Lạc Ly đáp. Phích lịch chấn quan độn pháp. Rồi hắn vọt ra khỏi Ninh Tĩnh Thiên, nhìn về Thiên Khuynh Phong ở nơi xa, Lạc Ly bắt đầu quay về. Trên hư không, trong khi phi hành, hắn không sử dụng phích lịch chấn quan độn pháp, mà là ngự kiếm phi hành. Đoạn đường này cực kỳ dài, chỉ ít cần 4 canh giờ, Lạc Ly trong lòng hiểu rõ. Ngự kiếm phi hành khống chế kiếm ý bay được 100 dặm, hắn cau mày. Tốc độ ngự kiếm bằng kiếm ý này so với phích lịch chấn quan độn pháp cũng không hơn nhanh là bao nhiêu, hơn nữa chân khí tiêu hao còn nhiều hơn. Trong nháy mắt, hắn chuyển sang sử dụng phích lịch chấn quan độn pháp bắt đầu phi hành. Lập tức, hắn hóa thành một đạo kim quang bay lượn trên hư không. Sau đó hắn tiếp tục liên tục thay đổi, nghiên cứu ưu nhược điểm của hai loại phi độn phương pháp này, dần dần tổng kết ra kinh nghiệm. Thứ thanh kiếm ý là một trong 5 đại kiếm ý của hắn có tốc độ phi hành nhanh nhất. Khi bắt đầu phi hành, tốc độ của nó nhanh hơn phích lịch chấn quan độn pháp. Thế nhưng mà thứ thanh kiếm ý so với phích lịch chấn quan độn pháp cũng chỉ nhanh hơn một chút, gần như không đáng kể. Thế nhưng mà chân khí tiêu hao lại gấp 10 lần so với phích lịch chấn quan độn pháp, thậm chí là hơn. Hơn nữa, thứ thanh kim ý cũng không duy trì được lâu. Bay ra 10 dặm, tốc độ sẽ không còn nhanh bằng phích lịch chấn quan độn pháp. Mặt khác, khi khởi động, thứ thanh kim ý không có được tốc độ bùng nổ tức thì. Hai bên kém nhau nửa hơi thở. Có lẽ chính nửa hơi thở này có thể quyết định sinh tử của một người. Điểm cuối cùng, khi phi hành đường dài, phích lịch chấn quan độn pháp vượt xa tất cả kim ý. Phương pháp này lúc bắt đầu cần tiêu hao chân khí. Nhưng khi đã bay lượn, hoàn toàn là dựa vào một loại quán tính phi hành, chân khí tiêu hao ít đến cực hạn. Khuyết điểm duy nhất là khi một đạo kim quang bay qua, trên quỹ tích phi hành phía sau nó ước chừng mấy trăm trượng, đều lưu lại vết tích kim quang kia, hồi lâu mới tiêu tán, trông quá mức chói mắt. Sau khi Lạc Ly so sánh ưu nhược điểm giữa kim ý phi độn và pháp thuật phi độn, trong nháy mắt, thân ảnh hắn liền biến đổi, toàn thân kim quang tản ra, lao thẳng về phía trước, khúc còn ngự kiếm phi hành. Lạc Ly xuất thân là một sát thủ, điều hắn coi trọng nhất chính là hiệu quả thực tế. Hắn không có những khái niệm về kiếm tu hay pháp tu rập khuôn, cũng sẽ không ngu xuẩn mà cố chấp rằng nếu không ngự kiếm thì tuyệt đối không bay lên trời. Thứ gì có thể mang lại lợi ích cho hắn thì hắn sẽ sử dụng thứ đó. Vạn pháp vạn kiếm đều là công cụ, bất kể xuất xứ, chỉ cần hiệu quả. Hắn hóa thành một đạo sấm sét ngang trời cao, bay về phía Thiên Khuynh Phong. Dọc theo con đường này, uy lực của độn pháp lập tức hiển hiện rõ ràng. Trở về Thiên Khuynh Phong chỉ mất 2 canh giờ rưỡi, ước chừng tiết kiệm được 2 canh giờ. Càng là chạy đường dài, ưu thế của phích lịch chấn quan độn pháp này càng mạnh mẽ. Hơn nữa, Lạc Ly căn bản không tiêu hao bao nhiêu chân khí, cũng không như lần trước đến Ninh Tĩnh Thiên. Sau khi phi độn đến nơi, liền mệt trả rời. Nếu là ở thế giới bên ngoài chạy trốn, đây chính là một điểm cực kỳ trọng yếu. Lạc Ly đến định viện trên ngọn núi xem xét. Nơi đó dù không còn hàng dài như trước, nhưng mà vẫn không thiếu đệ tử đang xếp hàng, chờ đợi Hổ Thiện chân nhân chỉ giáo. Xem ra, sư phụ hắn có uy vọng rất cao tại Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly không quấy rầy Hổ Thiện nữa mà trở về động phủ của mình. Sau 7 ngày xa nhà, hắn quay trở về động phủ. Vốn dĩ hắn muốn tu luyện tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Thế nhưng ngồi trong phòng tu luyện, hắn suy nghĩ một lát rồi khẽ cười. Hắn không tiếp tục tu luyện nữa mà quyết định trong hai ngày này tự cho phép bản thân thân mình được thư giãn, hưởng một kỳ nghỉ dưỡng. Lao dược kết hợp, có căn có dụng mới là vương đạo. Cuộc sống tu tiên không chỉ đơn thuần là tu luyện một cách miệt mài nhàm chán. Mài đao không lầm đốn củi công, đôi khi nghỉ ngơi thật tốt, tận hưởng cuộc sống mới là điều cần thiết. Lạc Ly không tu luyện nữa, ngược lại ngự không bay lên, thẳng hướng hình ảnh động. Hắn muốn đi thăm Mặc Yên Lan. Đáng tiếc, khi đến hình ảnh động, hắn lại không gặp được nàng. Sau khi nhập môn, Mặc Yên Lam được sư phụ nhìn trúng nên trọng điểm bồi dưỡng, vừa nhập môn đã bế quan tu hành. Lạc Ly đến thăm không gặp được nàng, đành lưu lại một phong thư rồi rời đi. Suy nghĩ một chút, hắn hóa thành một đạo lôi đình, bay xuống phía dưới, quay trở về ngoại môn. Một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống lập tức khiến cho các ngoại môn đệ tử vô cùng kích động. Lạc Ly sư huynh trở về! Lạc Ly sư huynh kia kìa! Chuyện vạn ti luyện hình, đánh đố, rồi phá nát thí luyện không gian, kiếm chọn ngoại môn, rồi cả chuyện Nam Hải. Những việc này theo Lạc Ly tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông ngày càng trở thành truyền thuyết, khiến cho vô số ngoại môn đệ tử nói chuyện say sưa không ngớt. Quay trở về ngoại môn, Lạc Ly bày tiệc rượu, mời gọi vô số bạn bè tốt đến. Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng, Ninh Thiên Tuyết, Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong, Hiên Viên Dật, Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn. Rất nhiều bạn bè tốt tề tựu đông đủ, tất cả mọi người hết sức tò mò. Nội môn rốt cuộc có bộ dáng ra sao? Nhìn họ, Lạc Ly trong lòng biết, Phong Tử Hư, Lục Chu cùng những người khác nhất định có thể tiến vào nội môn. Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn có chút hy vọng, còn Diệp Khinh Phong có lẽ sẽ có cơ hội. Thế nhưng những người như Hiên Viên Dật, Đặng Thương Hải, Diệp Trần, họ lại không có cơ duyên như Diệp Đản, Trầm Ly Tiêu, căn bản không cách nào tiến vào nội môn. Thế nhưng mà Lạc Ly vẫn dành cho họ hy vọng, trong lời nói của hắn khiến họ nảy sinh mộng tưởng. Người sống sẽ có hy vọng, có mộng tưởng. Dù cho không thể thực hiện, thế nhưng đã từng phấn đấu, thì tương lai sẽ không oán không hối. Tuy rằng Lạc Ly không nói gì thêm, bởi vì rất nhiều tình huống nội môn không được tiết lộ ra ngoài, thế nhưng hắn rải rác kể ra một vài điều nhỏ nhặt. Dưới sự cố ý hướng dẫn của hắn, những ngoại môn đệ tử này nảy sinh vô tận tưởng tượng, trong lòng dâng lên hy vọng. Nội môn không còn là vùng đất xa xôi trong truyền thuyết, mà biến thành thánh địa, mà chỉ cần nỗ lực là có lẽ mình sẽ tiến vào được. Lạc Ly đã thắp sáng một đốm lửa hy vọng trong lòng của mọi người. Sau khi chia tay bạn bè, dừng chân tại ngoại môn một ngày, Lạc Ly ngự không bay lên, hóa thành một tia sét tiêu thất trên bầu trời. Vô số ngoại môn đệ tử đã đến tiễn đưa hắn. Thế nhưng mà Lạc Ly không quay trở về động phủ. Bay đến nửa đường, kim quang sét đánh tiêu tán, hắn lặng lẽ tiến về phường thị. Lần trước khi nhập môn, ngoài ba vị sư thúc tặng lễ ra mắt thập phần có giá trị ra, rất nhiều lễ ra mắt mà các sư huynh sư tỷ tặng cho hắn đều không có lợi ích gì, chẳng bằng đổi thành linh thạch thực tế có giá trị hơn. Mặt khác, sắp tới sư phụ muốn dẫn hắn xuất môn tìm kiếm cơ duyên. Có câu nói, nghèo nhà phú đường, xuất môn bên ngoài phải chuẩn bị vẹn toàn. Hắn đi tới phường thị, đến thương hội mà mình ưa thích nhất, đem rất nhiều lễ ra mắt do các sư huynh sư tỷ tặng cho cùng một số vật phẩm vô dụng toàn bộ mang đi bán, kể cả 10 viên thượng phẩm linh thạch để ra mắt của ngũ nhân sư huynh. Cuối cùng hắn có khoảng 30 vạn linh thạch trong người. Có tiền rồi tự nhiên là chi tiêu thoáng tay hơn. Hắn bắt đầu mua sắm, đầu tiên là mua vạn thảo hồi hồn tử của Bách Thảo Tông. Loại rượu này uống vào vô cùng sảng khoái hơn cả hấp thu linh thạch, linh khí, nên rượu này nhất định phải mua. Lạc Ly đã sớm dò hỏi A Tử về cửa hàng bán loại rượu này. Khi đến nơi hắn liếc mắt, liền nhắc tới tên A Tử, lập tức bỏ ra 3 vạn linh thạch, mua 1.000 cân vạn thảo hồi hồn tử. Có rượu này, đang dược dùng cho luyện khí, cơ bản đã đủ. Lạc Ly còn có hàng phong tẩy tâm chú thể đan, đang dược chữa thương và luyện thể cũng không cần chuẩn bị thêm nhiều. Thật ra hắn có sinh tử khô vinh kiếp, bí pháp này chính là bí pháp chữa thương trị liệu tốt nhất. Sau đó Lạc Ly lại mua đủ dùng trong 3 năm hành quân lương. Mỗi phần hành quân lương là một hộp gỗ lim vuông vắn một thước. Bên trong các nguyên liệu tươi ngon được gia công bằng nhiều loại dược liệu, sau đó chế biến thành mỹ vị món ngon, chứa đựng trong hộp đặc biệt. Có đủ mọi khẩu vị, từ thịt kho tàu hùng chưởng, bún lạc đà hồng muộn, ăn kèm với linh mễ trắng tinh, mỹ vị vô cùng. Hơn nữa, hành quân lương này trong vòng 3 đến 500 năm sẽ không hư hao biến chất, mở ra sẽ tự động đun nóng có thể dùng ngay. Trong đó đều là mỹ vị, món ngon, ẩn chứa vô tận linh khí, cực kỳ hữu ích cho tu sĩ. Tuy rằng Kim Đan chân nhân đã tịch cốc, không cần ăn uống, nhưng mà Lạc Ly chỉ mới là luyện khí kỳ, vẫn cần thỉnh thoảng ăn. Vạn nhất bị nhốt ở một nơi nào, phần hành quân lương có thể cứu mạng hắn. Trừ cái này ra, đan dược xua mũi, tránh thú giải độc, hắn cũng đều chuẩn bị đầy đủ từng loại. Xuất môn ra ngoài chuẩn bị đầy đủ một chút vẫn là thỏa đáng. Dù sao cũng có trữ vật không gian, ném vào trong không chiếm chút không gian nào. Ngay cả vàng bạc, nguyên bảo, y phục tắm rửa mà phàm nhân dùng, hắn cũng đều chuẩn bị tương tất. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Lạc Ly quay trở về động phủ. Trong người còn dư lại 26 viên thượng phẩm linh thạch cùng 3.000 hạ phẩm linh thạch. Ngoài vạn thảo hồi hồn tử, hắn không tốn quá nhiều linh thạch. Đáng tiếc là một khi ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn rồi, được hưởng phúc lợi của nội môn đệ tử, thì tất cả điểm cống hiến ở ngoại môn sẽ lập tức bị xóa sạch. May mà Lạc Ly đã tiêu hết 70 vạn điểm cống hiến môn phái, nếu không thì lỗ lớn rồi. Quay trở về Thiên Khuynh Phong, bất tri bất giác 7 ngày đã trôi qua, bên tai hắn truyền đến một thanh âm. Lạc Ly, đêm nay chuẩn bị cho thật tốt, ngày mai chúng ta xuất phát. Đây là âm thanh của Hổ Thiện chân nhân, Lạc Ly lập tức đáp. Dạ, đệ tử đã rõ. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Lạc Ly đã đóng động phủ, đi tới đình viện trên đỉnh núi cao, ở đó yên lặng chờ. Lúc này tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông đến đây tìm kiếm, chỉ đạo đều đã rời đi rồi. Nơi này đình viện trống không, không một bóng người, thập phần quạnh quẽ. Nhưng có hai lão giả đang thong thả quét dọn sân. Họ không phải là cơ quan pháp linh, mà là những người sống chân chính. Lặng Ly rất kinh ngạc, không ngờ trên Thiên Khuynh Phong, ngoài sư phụ và những người khác, vẫn còn có người khác tồn tại. Hai lão nhân này đều là phàm nhân không tu tiên, tuổi tác đều đã cao. Tầm 70-80 tuổi, nhưng mà thân thể vẫn khỏe mạnh. Việc quét dọn đối với họ mà nói không phải là công việc, mà giống như là một thú tiêu khiển nhàn rỗi khi không có việc gì làm. Thế nhưng có lão nhân làm việc trước mặt mình, Lạc Ly há có thể đứng nhìn. Hắn lập tức bước tới, giật lấy chiếc chổi trong tay của lão nhân, rồi bắt đầu làm. Hai lão nhân lúc đầu còn rất không muốn, thế nhưng sau cùng không thể lay chuyển được hắn, đành để cho Lạc Ly quét dọn. Lạc Ly vừa quét vừa trò chuyện vẩn vơ với họ. Người tên gì? Lạc Ly ư? Ừ, ta biết rồi. Người chính là tiểu tử Lạc Ly mới đến đó sao? Tiểu hài tử không có tội, rất là lanh lợi, rất là hiểu chuyện đó. Đúng rồi, vừa nhìn đã thấy là đứa trẻ có tiền đồ. À đúng rồi, người tên là gì? Hai lão nhân này tuổi tác đã cao, trí nhớ trở nên mơ hồ, vừa hỏi xong một chuyện đã quay đầu quên ngay, vừa quét dọn xong một chỗ quay người đã đi quét lại từ đầu. Thế nhưng mà Lạc Ly đối với họ luôn hết sức cung kính, tự như đối đãi với trưởng bối nhà mình. Chỉ chốc lát sau, Hổ Thiện chân nhân đến đó, hắn thấy Lạc Ly đang quét dọn thì mỉm cười, cũng cầm lấy một cây chổi cùng Lạc Ly quét. Lạc Ly bất ngờ phát hiện, nhưng lão nhân này trực tiếp gọi Hổ Thiện chân nhân là tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử, đã lâu rồi không có gặp người. À, đúng đúng, thoáng cái đã bao nhiêu năm rồi, không nhớ rõ nữa. Đúng rồi, tiểu hổ tử, người ở trúc cơ rồi sao? Ta nghe nói trúc cơ thí luyện của ngươi rất là nguy hiểm. Ở cái tiên tận di tích nào đó có phải không? Ngươi đã qua được chưa? Vậy chứ, ngươi quên rồi sao? Hắn còn chưa đi mà. À, tiểu hổ tử, hình như cũng già đi rồi. Khiến Lạc Ly giật mình không thôi, Hổ Thiện chân nhân tu đạo đã gần ngàn năm, vậy mà họ lại gọi hắn là tiểu hổ tử. Thậm chí ký ức của họ vẫn còn ở thời điểm Hổ Thiện chân nhân chưa trúc cơ. Rốt cuộc hai người này là ai? Mặt trời vừa lên, Hổ Thiện chân nhân kéo Lạc Ly hướng hai lão nhân cáo từ. Lạc Ly à, chúng ta đi thôi, lần này chúng ta xuất môn có lẽ phải mấy tháng, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa? Dạ, đệ tử đã chuẩn bị rồi. Nói xong hắn ngự không bay lên, hướng về viễn phương bay đi. Lạc Ly cũng hóa thành một đạo sấm sét, kim quang bắn ra tứ phía theo sau Hổ Thiện chân nhân. Hai người bay ra khỏi Thiên Khuynh Phong. Hổ Thiện chân nhân nhìn kim quang trên người Lạc Ly rồi mỉm cười. Phích lịch chấn quang độn pháp. Dạ đúng rồi sư phụ. Tốt, nhờ vậy mà bớt đi không ít phiền phức. Sau đó Hổ Thiện chân nhân khẽ động thân, Lạc Ly cũng cảm thấy thân thể mất đi sự khống chế, không cần tự mình phi hành, hoàn toàn do Hổ Thiện chân nhân mang theo hắn bay đi. Lạc Ly cảm giác mơ hồ rằng nếu như mình vẫn còn ngự kiếm phi hành, sư phụ nhất định sẽ không trực tiếp mang theo mình bay đi như vậy. Lạc Ly không nhịn được hỏi. Sư phụ à, hai vị lão nhân gia kia là ai? Hổ Thiện chân nhân đáp. Họ thân là huynh đệ của Tịch Chiếu Tổ Sư, đều đã sống hơn 5.000 năm. Họ đều là phàm nhân, không có cách nào tu luyện. Lẽ ra sớm đã về với cát bụi rồi. Nhưng mà Tịch Chiếu Tổ Sư niệm tình huynh đệ ruột thịt, đã dùng hết thủ đoạn để kéo dài thọ nguyên cho họ. Cuối cùng, họ cùng Tổ Sư và tứ đại linh mạch của Thiên Khuynh Phong đã kết nối, đồng sinh cộng tử, sống tới tận bây giờ. Thế nhưng mà thiên đạo vô tình không thể phi tiên. Ai có thể tránh được sự bào mòn của thời gian chứ? Người thấy đó, ký ức của họ đã hoàn toàn tan vỡ. Hôm nay thế này đã là tốt rồi. Bình thường thì họ sống chẳng khác gì người chết. Hàng năm cũng chỉ có một hai ngày tỉnh táo. Người có nghĩ xem, khi họ tỉnh táo, điều họ mong muốn nhất là gì không? Dạ, đệ tử không biết. Hổ Thiện chân nhân thở dài rồi nói, khi họ tỉnh táo, điều duy nhất họ muốn chính là cái chết. Họ đau khổ cầu xin tổ sư, không muốn sống cái kiếp xác không hồn như vậy nữa, mà chỉ muốn được chết thôi. Chuyện này đã trở thành tâm ma của sư tổ, đây cũng là nguyên nhân khiến ngài ấy không cách nào tấn thăng hóa thần. Sư tổ còn có 10 năm nữa, 10 năm sau họ sẽ cùng nhau tiêu tán, không bao giờ phải chịu khổ. Thấy tấm gương của họ, cho nên ta không bao giờ kéo dài thọ nguyên một cách cưỡng ép cho bằng hữu của mình. Nói rồi trong lòng Hổ Thiện chân nhân cảm thấy khó chịu, mãnh liệt bước ra một bước. Lạc Ly cũng cảm thấy thân thể lóe lên, khi nhìn lại thì đã bay đến Tuyên Châu Đại Lục ước chừng xa ngàn dặm. Nhất bộ thiên dặm, Hổ Thiện chân nhân lại bước ra một bước, bước này trông có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng mà Hổ Thiện chân nhân cũng đã dốc hết toàn lực. Đây chính là một loại pháp thuật, một loại độn thuật. Dường như trong nháy mắt đã dịch chuyển một cái lóe lên, đã cách ngàn dặm rồi. Cứ như vậy, Hổ Thiện chân nhân đi 7 bước. Sau 7 bước, Lạc Ly phát hiện mình đang ở trên Nam Hải. Bốn bề đại dương mênh mông, vô biên vô tận. Hắn không nhịn được mà hỏi. Sư phụ, tại sao lại không đi tiếp? Hổ Thiện chân nhân thở dài. Ta chỉ có thể đi 7 bước mà thôi. Lạc Ly nhất thời không nói nên lời. Hổ Thiện chân nhân đưa tay lấy ra một chiếc phi thuyền. Phi thuyền này màu đỏ tía, dáng đẹp tựa như một chiếc lá. Thân thuyền ẩn hiện những đường vân lá nhẹ nhẹ. Hổ Thiện chân nhân phóng bút lên trong gió, tức thì lớn dần hóa thành một chiếc thuyền lớn dài 10 trượng, rộng 5 trượng. Toàn thân toát ra tử quang trong suốt, trông cực kỳ hoa lệ. Phi thuyền này kín mít, có mái che, hai đầu nhọn hoắt, phần giữa hơi phình ra, thân thuyền dài thuôn mượt trông vô cùng mỹ lệ. Trên mũi thuyền sừng sững một pháp tướng kỳ dị, đầu người thân rắn, bên trong có lưu diễm lấp lóe, khiến cho người ta không dám chạm vào. Lên thuyền đi! Mục tiêu chuyến đi này của chúng ta là Thiên Nhai Hải Cát, nằm ở Tuy Viễn địa vực, cách Tuyên Châu hơn 10 vạn dặm. Nên dùng phi thuyền này có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Dạ vâng. Hai người cùng tiến vào bên trong phi thuyền. Bên trong vận dụng không gian bí pháp. Thuyền cao chừng 10 trượng, vách thuyền cũng mang sắc đỏ đậm, không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, cứ như thủy tinh đỏ rực. Từ trong phi thuyền nhìn ra ngoài, cảnh vật trăm dặm trong tầm mắt thu vào mắt không sót thứ gì. Chính giữa phi thuyền có một pháp đài tạo hình kỳ cổ. Hổ Thiện chân nhân chỉ tay vào pháp đài, tức thì một tấm thủy kính địa đồ khổng lồ xuất hiện trước mắt Lạc Ly. Hổ Thiện chân nhân bắt đầu thiết kế trên bản đồ này, vạch vạch chấm chấm, chế định tuyến đường an toàn. Phi thuyền này có khả năng tự động dẫn đường, sẽ tự động phi hành theo thiết lập của Hổ Thiện chân nhân. Sau cùng Hổ Thiện chân nhân vỗ pháp đài, phi thuyền vang lên một tiếng nổ, trên mặt nước lao vút về phương xa, tốc độ cực nhanh, nhanh gấp mấy lần so với chiếc thanh điểu mà Lạc Ly từng thuê để vượt vực trước đây. Hắn kinh ngạc hỏi, sư phụ à, đây là loại phi thuyền gì? Hổ Thiện Chân Nhân đáp, đây là Ngũ Đế Tử Hỏa Lưu Vân Chu, phi thuyền cấp ngũ giai, có thể bay trên trời, lặn xuống nước, còn có ba loại công kích pháp trận. Có phi thuyền này rồi, vàng dặm đường xá xa xôi đều nằm dưới chân ta. Lạc Ly hiếu kỳ hỏi, sư phụ à, phi thuyền này người mua ở đâu? Hổ Thiện Chân Nhân lắc đầu đáp, mua không được, loại phi thuyền này bao nhiêu linh thạch cũng không có mua nổi. Năm xưa khi lịch lãm, sư phụ kết duyên với một tu sĩ của Vân Hải Thanh Minh Tông, đây là hắn tặng cho ta. Vân Hải Thanh Minh Tông, đây dường như là một trong các thượng môn. Phải, Bằng Hư Ngự Phong, Phàm Trần Bất Nhiễm, Gió Lốc Cửu Thiên, Vũ Hóa Đăng Tiên. Tông này chính là một trong bảy đại kỳ môn của thượng môn. Đệ tử của tông này, cả đời hai chân tuyệt không chạm đất. Thời điểm hai chân họ chạm đất chính là khắc tử vong của họ. Không thể nào, hai chân tuyệt không chạm đất, vậy họ sống bằng cách nào chứ? Hổ Thiện Chân Nhân cười nói, thiên hạ to lớn, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Kỳ thật mà nói, tu sĩ trong Vân Hải Thanh Minh Tông đều không phải là nhân tộc, mà phải nói là vũ tộc. Từ khi sinh ra, họ đã tồn tại trên cửu trọng thiên, giữa biển mây, thật sự là cả đời hai chân chưa bao giờ chạm đất. Lạc Ly gật đầu cẩn thận suy ngẫm, trong miệng lẩm nhẩm, Bằng Hư Ngự Phong, Phàm Trần Bất Nhiễm, Gió Lốc Cửu Thiên, Vũ Hóa Đăng Tiên. À, phải rồi, sư phụ à, chúng ta lần này đi Thiên Nhai Hải Cát là nơi nào? Lạc Ly không chỉ hỏi chuyện mà còn rất chu đáo trong quá trình nói chuyện. Hắn lấy ra một bộ trà cụ rót linh tuyền thủy, pha cho Hổ Thiện Chân Nhân loại linh trà mà hắn mang về từ Linh Điệp Tông. Làm đệ tử phải hiếu kính sư phụ, những chuyện nhỏ nhặt này nếu không làm, lẽ nào chờ sư phụ hầu hạ ngươi hay sao? Hổ Thiện Chân Nhân uống linh trà mà Lạc Ly pha, rồi mở miệng nói. Thiên Nhai Hải Cát nằm ở Thiên Nhai đảo Quỳnh Châu, Tuy Viễn Địa Vực, chính là một trong 16 kiếm phái của thượng môn. Tông ca của họ là Hải Sinh Minh Nguyệt, Sương Hóa Xuân Thu Tàn Chân Kiếm. Mây lên Thiên Nhai, Sắc Na Phương Hoa Hội Đầu Không. Kiếm pháp trong tông này thiên về ảo diệu biến hóa giữa các bộ kiếm ý phong hoa tuyết nguyệt, vừa vặn thích hợp với người, nên ta đưa người đến để tìm kiếm cơ duyên. Lạc Ly thấp giọng lẩm nhẩm, Thiên Nhai Hải Cát, Hải Sinh Minh Nguyệt, Sương Hóa Xuân Thu Tàn Chân Kiếm, Vân Khởi Thiên Nhai, Sắc Na Phương Hoa Hồi Đầu Không. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói, Lạc Ly, thiên địa siêu thoát tỏa của người đã hoàn toàn tinh thông. Bất quá, lần trước ta truyền thụ thiên địa siêu thoát tỏa cho người là nhằm ứng dụng vào ảo giác thiên địa. Trong hiện thực, địa hình thiên biến vạn hóa, việc sử dụng thiên địa siêu thoát tỏa sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hiện tại ta truyền thụ cho ngươi mấy tiểu bí quyết mà gần đây ta tổng kết được, hy vọng nó sẽ hữu dụng đối với ngươi. Lạc Ly lập tức cung kính, dạ, kính xin sư phụ ban phát. Hổ Thiện Chân Nhân liền bắt đầu giảng giải về cách ứng dụng thiên địa siêu thoát tỏa. Người một bên truyền thụ, Lạc Ly một bên học, thỉnh thoảng hỏi. Dần dần từ thiên địa siêu thoát tỏa, Hổ Thiện Chân Nhân mở rộng sang các lĩnh vực tu luyện của Lạc Ly. Bất luận là luyện khí hay là luyện kiếm, hay là ngự không, hoặc là tu pháp, Hổ Thiện Chân Nhân lần lượt truyền thụ. Vô số nan đề trước đây mà Lạc Ly từng khổ sở suy nghĩ mà không thông, bây giờ nhờ một lời của Hổ Thiện Chân Nhân mà chợt bừng tỉnh, thông suốt, tìm được đáp án. Cứ như vậy, hai sư đồ, một người dạy, một người học, trên đường đi cũng không hề tịch mịch. Lạc Ly thỉnh thoảng dâng lên mỹ vị Hành Quân Lương cùng với Thái Bạch Chân Tiên Túy Long Tiên Tử, pha linh trà hầu hạ sư phụ, rất hợp khẩu vị Hổ Thiện Chân Nhân. Phi thuyền tiếp tục thẳng tiến trong Nam Hải ước chừng bay 17 ngày, sau đó phía trước xuất hiện một vùng âm u. Phi thuyền đổi hướng bay theo hướng hải vực âm u 3 ngày. Lạc Ly liền cảm thấy phi thuyền chấn động, thiên địa linh khí chợt biến. Mãi lâu sau, hắn mới thích nghi được. Hắn biết đây là vượt vực phi hành. Phi thuyền đã từ Sở Nam địa vực đến một địa vực khác. Hổ Thiện Chân Nhân hướng ra ngoài nhìn rồi nói, Tốt, đến Tuy Viễn Địa Vực rồi. Phiến địa vực này khác với Sở Nam, nơi này có hai mặt trời cùng nhau mọc, nên ban ngày dài, đêm thì ngắn. Ở đây hung thú vô số, nhân tộc cũng không thống trị đại địa như Sở Nam địa vực. Ở địa vực này, dân tộc chẳng qua chỉ là một tộc hùng mạnh trong trăm tộc mà thôi. Các dị tộc khác rất mạnh, rất nhiều, thậm chí là hậu duệ còn sót lại từ thời hưởng cổ thần uy. Vạn tộc có các loại thần thông kỳ dị, vì thế không thể nào xem thường. Nghe sư phụ giảng giải, Lạc Ly có chút hứng thú ngắm nhìn thiên địa bên ngoài. Hổ Thiện Chân Nhân một lần nữa điều chỉnh hải đồ của phi thuyền tiếp tục thẳng tiến. Hổ Thiện Chân Nhân nói, đi về phía trước 17.000-4.000 dặm nữa là đến Quả Châu, sau đó xuyên qua Quả Châu vượt Thiên Xà Hải tới Nhiên Châu, đi ngang qua Nhiên Châu, qua Gia Lăng Sơn, rồi tới Thiên Nhai Hải Cát thuộc Quỳnh Châu, ước chừng còn mất 1 tháng hành trình. Phi thuyền tiếp tục thẳng tiến. Ngũ Đế Tự Hỏa Lưu Vân Chu này tốc độ như điện chớp, tuy rằng dọc đường gặp phải vô số hải yêu, hải quái, lôi điện phong bạo, nhưng mà dưới tốc độ phi hành cực nhanh của phi thuyền, các hải yêu hải quái hải tộc bao la ấy chỉ có thể ngậm ngùi than thở nhìn theo. Bọn nó căn bản không đuổi kịp. Đạo ngự khí, đây chính là chỗ lợi hại của tu tiên văn minh nhân tộc. Ngũ Đế Tự Hỏa Lưu Vân Chu này không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa căn bản không tiêu hao linh thạch nào. Một viên thượng phẩm linh thạch có thể phi hành hơn 10 vạn dặm. Lần trước, Lạc Ly thuê chiếc thanh điểu đúng là đáng ghét, tiêu tốn vô số linh thạch của Lạc Ly. Nghĩ tới đó, Lạc Ly trong lòng thầm hận Phạm Vô Kiếp và cả Xương Gia Tinh Châu. Đồng thời ý niệm về một chiếc phi thuyền dành cho riêng mình tự như độc thảo đã nảy mầm trong lòng của Lạc Ly. Một đường thẳng tiến chẳng mấy chốc phía trước xuất hiện một đại lục. Hổ Thiện Chân Nhân liếc mắt cười. Cuối cùng cũng tới rồi. Đây là Quả Châu Đại Lục, nơi này là điểm dừng chân đầu tiên của nhân tộc tại Tuy Viễn Địa Vực. Đã hoàn toàn bị nhân tộc thống trị, ở đây ánh mặt trời sung túc, phong thủy tươi tốt, khắp nơi đều là các loại cây ăn trái. Các tiên hiền ban đầu đến đây liền lấy đó mà đặt tên. Vừa nói, Hổ Thiện Chân Nhân vừa điều chỉnh phương hướng, phi thuyền bay lượn trên không trung đại lục. Có lúc người không chế phi thuyền hạ xuống trên bầu trời các thành thị, sau đó phi độn xuống dưới, mua vô số hoa quả mang về. Những loại hoa quả này rất nhiều Lạc Ly đều chưa từng thấy, hơn nữa trong đó rất nhiều đều là linh quả như chua quả, trúc lê, tùng kết, đằng xà đào, thật sự là vô cùng ngon. Phi thuyền tiếp tục bay tới, đi ngang qua toàn bộ Quả Châu. Lạc Ly nhìn tiếp, nơi này nhân khói vô số, thôn trang, thành thị, sơn trại, khắp nơi đều mang dáng vẻ phồn vinh thịnh vượng. Rất dự phi thuyền rời khỏi biên giới Quả Châu, phía trước là một mảnh biển rộng, đây là Thiên Xà Hải. Vượt qua biển này, phía trước là Nhiên Châu Đại Lục. Phi thuyền tiếp tục phi hành, vô tình Lạc Ly nhìn xuống dưới, chỉ thấy một chiếc hải thuyền khổng lồ đang tiến về phương xa giữa biển rộng. Hải thuyền này cao thấp chừng mấy trăm trượng, 17 tầng lầu, thế nhưng chỉ là hải thuyền phổ thông. Trên thuyền này không hề có không gian pháp trận nào, ngoài trừ mũi thuyền thỉnh thoảng phát ra ba động pháp thuật, thì trên thuyền không hề có một phù lục nào, chỉ là một chiếc phi thuyền lớn của người phàm. Nhìn kỹ hải thuyền chỉ thấy trên boong thuyền có không ít hài đồng, cả trai lẫn gái đang chơi đùa, cha mẹ của chúng đang mỉm cười nhìn con cái. Có người trong số họ thấy phi thuyền của Hổ Thiện Chân Nhân, lập tức vô số người hướng về phi thuyền này mà quỳ bái, miệng không ngừng hô hoán điều gì. Lạc Ly lắng tai nghe thì ra họ đang hô tiên sư, tiên sư. Sư phụ, đây là... Lạc Ly nghi hoặc hỏi. Hổ Thiện Chân Nhân nói, người cũng thấy rồi đó, Quả Châu Đại Lục nhân tộc hưng thịnh, nhưng lại quá hưng thịnh, nhân khẩu đông đảo, người đông mà đất thì có hạn, cầu sinh gian nan, cho nên những người phàm tục bắt đầu khuếch trương ra bên ngoài. Đây là đội ngũ di dân vượt qua Thiên Xà Hải đến Diên Châu, chỗ đó nhân tộc không thịnh vượng, nhờ vào sự che chở an toàn của các tu tiên môn phái địa phương thì có vô số đất đai để trồng trọt sinh sống. Cho nên họ thấy tu sĩ cũng sẽ la lên là tiên sư. Bởi vì tu sĩ chính là lá chắn và là kiếm bảo hộ của phàm nhân, tránh bị dị tộc tập kích. Dân tộc chính là nhờ cách khuếch trương như vậy mới có thể trong thế giới rộng lớn này từng chút một trở thành bá chủ thế giới, vạn tộc tránh lui, nhân tộc độc hưng. Lạc Ly gật đầu, trong tầm mắt hắn, hải thuyền kia bị phi thuyền vượt qua rất nhanh, không còn thấy bóng dáng. Phi thuyền tiếp tục thẳng tiến, đột nhiên, Hổ Thiện chân nhân sững sờ, nhìn về phía trước. Không tốt, là lôi xà phong bạo. Phía trước sinh ra lôi xà phong bạo, chúng ta liền lập tức đổi hướng. Nói rồi Hổ Thiện chân nhân bắt đầu thay đổi tuyến đường cho phi thuyền. Lạc Ly nghi hoặc hỏi, sư phụ à, lôi xà phong bạo là gì? Nơi đây là thiên xà hải, trong biển có một viễn cổ thiên xà, tương đương với nhân tộc phản hư cảnh giới, vô cùng cường đại. Bất quá hắn đang ở trạng thái ngủ say, không có nguy hại. Thế nhưng, có vô số xà tử xà tôn, trong đó có thiên xà thoát xác tiến vào trạng thái yêu hoàng, chính là tương đương với nhân tộc nguyên anh cảnh giới của chúng ta, sẽ khuấy động phong vân, dẫn tới bão tố sấm chớp, hình thành lôi xà phong bạo. Trận phong bạo này cực kỳ đáng sợ. Thiên xà thoát xác chỉ là nguyên nhân khơi mào, đây chính là uy lực thiên địa hảo kiếp, ngay cả sư phụ cũng khó mà vượt qua, cho nên gặp phải tốt nhất là tránh né, đổi tuyến đường ngay. Lạc Ly gật đầu, phi thuyền thay đổi tuyến đường, vừa bay ra trăm dặm, bão tố sấm chớp đã xuất hiện phía trước. Mây đen vô biên vô hạn, cuồng lôi vô cùng vô tận, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Hữu Thiện chân nhân nói, được rồi, không còn việc gì, chúng ta đang ở rìa ngoài của bão tố sấm chớp. Trận bão tố này cũng chỉ vừa hình thành 3 canh giờ, không có nguy hiểm. Lạc Ly gật đầu, rồi chợt sững sờ. Không hay rồi, còn chiếc hải thuyền kia? Chiếc thuyền của phàm nhân kia căn bản không biết lôi xà phong bạo là gì, một đường thẳng tiến đã lọt vào bên trong lôi xà phong bạo này. Dưới trận lôi điện phong bạo ấy, thuyền ắt sẽ lật úp, mọi người chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Hổ Thiện chân nhân cũng sững sờ, hắn thở ra một hơi dài, chậm rãi quay lại hướng phi thuyền, chuẩn bị lao vào bên trong bão tố sấm chớp. Sau đó hắn nói, Lạc Ly, những người này ta phải cứu, người nếu sợ ta hiện tại đưa ngươi rời khỏi thuyền, ngươi có thể tránh khỏi trận bão tố sấm chớp đáng sợ này. Rời thuyền ư? Đi xuống rồi thì không lên được nữa. Có lẽ đi xuống, Hổ Thiện chân nhân tự như đối đãi Mạc Tú Lan vậy, một chưởng đánh nát. Lạc Ly cũng đâu có ngu. Hắn cười nói, sư phụ, người nói gì chứ? Ta tuyệt đối không xuống thuyền, ta sẽ đi cùng người. Hổ Thiện chân nhân nhìn Lạc Ly, có lẽ chúng ta sẽ chết, người không sợ ư? Nam nhi trong đời mà, sống tận hứng, chết cũng hoan hỷ, có gì đâu mà đáng sợ chứ, sư phụ. Hổ Thiện chân nhân mỉm cười nói, hay cho câu, một nam nhi trọn đời, sống tận hứng, chết cũng vui vẻ, có gì đáng sợ. Được rồi, thật ra ta đã sớm muốn xông vào cơn phong bạo lôi điện này rồi, đến đây đi, hãy cùng ta xông vào. Nói rồi Hổ Thiện khống chế phi chu, lao thẳng vào trong cơn phong bạo lôi điện. Thiên lôi cuồn cuộn, mưa xối xả điên cuồng, đây quả thật không còn là mưa, mà như thể trên cửu trùng thiên, van đã được mở, dòng nước lũ vô tận từ trên trời giáng xuống dưới. Hổ Thiện chân nhân gầm to, Lạc Ly, người mau đi khống chế phi chu, tìm kiếm chiếc thuyền lớn của phàm nhân. Ta sẽ ở phía trên phi chu, chống đỡ cơn sấm chớp mưa bão vô tận này. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, bay vút lên trên phi chu. Lạc Ly vọt tới trước đài điều khiển. Trong cơn sấm chớp mưa bão này, phi chu không thể nào tự động di chuyển, chỉ có thể do Lạc Ly tự tay điều khiển. Vừa kết nối với đài điều khiển, vừa khống chế phi chu, việc đầu tiên mà Lạc Ly làm là bỏ 10 khối thượng phẩm linh thạch vào trong đài điều khiển, để phi chu có được nguyên năng vô hạn, không đến mức bị cạn kiệt năng lượng giữa chừng. Sau đó hắn khống chế phi chu né tránh tường đạo lôi điện, trên mặt biển mênh mông liều mạng tìm kiếm chiếc thuyền to lớn của phàm nhân. Từng tia lôi điện giáng xuống, Lạc Ly căn bản không thể nào né tránh được. Thế nhưng Hổ Thiện chân nhân vững vàng đứng trên phi chu, khi lôi điện đánh tới trước mặt, hắn chỉ cần ra tay một kích liền lập tức đánh nát tia lôi điện đó. Đột nhiên bên tai Lạc Ly truyền đến một giọng nói, tìm được rồi, phía bên trái 30 dặm, mau lên, con thuyền kia sắp vỡ rồi. Lạc Ly lập tức quay lại phương hướng, lao thẳng tới nơi đó. 30 dặm chớp mắt đã tới, chỉ thấy phi thuyền của phàm nhân kia, mũi tàu đã vỡ nát, cánh buồm sụp đổ, vô số thủy thủ đang la hét tìm cách sửa chữa nhưng mà vô ích, con thuyền này sẽ lập tức tan nát trong cơn bão tố. Mọi người trên thuyền đều đã biết vận mệnh của mình rồi, cha mẹ đều ôm chặt con cái cùng nhau chờ đợi. Tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu vang vọng khắp nơi. Khi người ta sắp chết, sự sợ hãi là vô hạn. Tiếng kêu ấy thậm chí có thể xuyên qua màn bão tố sấm sét đáng sợ này vọng đến tai của Lạc Ly, trong đó mang theo nỗi tuyệt vọng không gì sánh được. Một đạo lôi điện màu tím khổng lồ giáng xuống. Tia lôi điện này có đường kính chừng một trượng, tỏa ra thiên uy vô tận, thẳng tắp giáng xuống, đánh thẳng vào chiếc hải thuyền kia. Thấy tia lôi điện này giáng xuống, trong nháy mắt tất cả tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu đều biến mất. Tất cả mọi người đều biết rằng cú sét này giáng xuống thì thuyền lớn sẽ lập tức tan nát, tử vong đang ngay trước mắt. Cho nên giờ khắc này vạn vật tịch mịch, bọn hắn chờ đợi cái chết. Chớp mắt, Ngũ Đế Tự Hỏa Lưu Vân Chu bay đến trên thuyền. Hổ Thiện Dân Nhân gầm to, một quyền đánh ra. Tia cự lôi màu tím bị hắn một quyền đánh nát. Sau đó vô số tiếng hoan hô vang lên, một số người trên thuyền phát ra tiếng kêu. Tiên sư kìa, tiên sư nên cứu chúng ta. Tiên sư tự bi, tiên sư tự bi. Hổ Thiện Chân Nhân đứng trên Ngũ Đế Tự Hỏa Lưu Vân Chu. Phi chu này đang lơ lửng bên trên chiếc thuyền. Hắn truyền âm nói. Lạc Ly, đi xuống, đi tu bổ những lỗ thủng của hải thuyền kia đi. Lạc Ly tuân mệnh rời khỏi phi chu, hóa thành một đạo sét đánh hạ xuống bon thuyền. Tất cả thủy thủ trên hải thuyền thấy Lạc Ly lập tức quỳ xuống, trong miệng hô to. Tiên sư tự bi, tiên sư cứu mạng. Lạc Ly khẽ quát. Thuyền này có lỗ thủng ở đâu? Lập tức có thuyền viên đáp. Dạ, bên dưới mạn thuyền bên trái có một cái động lớn, còn có chỗ bánh lái phía sau cũng có một lỗ thủng. Lạc Ly lập tức tiến lên hóa thành kim quang chui vào trong biển đi tới trước lỗ hổng. Thế nhưng hắn không có phương pháp tu bổ lỗ hổng, vậy phải làm sao? Lạc Ly ngẩng đầu định hỏi sư phụ, nhưng mà hắn cắn chặt răng nhìn xuống ý niệm này. Chuyện gì cũng hỏi sư phụ, chẳng phải mình là một kẻ vô dụng hay sao? Bản thân tu luyện lâu như vậy rồi, lẽ nào lại bó tay chịu chết? Hắn suy nghĩ một cách ứng phó, ngay lập tức một biện pháp chợt lóe lên trong đầu. Đó chính là sở trường của Lạc Ly, vẽ phù. Hắn lập tức đưa tay lấy ra linh tê bút, rót chân nguyên vào, chuẩn bị vẽ phù. Thế nhưng không có linh mực, hắn chấn động cổ tay, lập tức một dòng máu tươi trào ra. Hắn dùng linh tê bút chấm lên tiên huyết của mình, rồi bắt đầu vẽ phù trên lỗ thủng. Cửu Diệu Tinh Không Phù, Long Nguyên Tỳ Thủy Phù, Thượng Thanh Tụ Huyền Động Chân Phù. Chớp mắt, ba lá phù đã được vẽ xong, lập tức tạo thành hiệu ứng huyền linh. Nước biển đang ừng ực chảy vào trong khoang thuyền qua lỗ thủng, lập tức bị một lực lượng vô hình ngăn. Lạc Ly gật đầu, đã làm thì phải làm cho triệt để. Trong nháy mắt, cả người hăng hóa thành một đạo sét đánh bay múa trên dưới, trong ngoài. Bon thuyền, khoang thuyền của chiếc thuyền lớn này vừa bay lượn vừa dùng linh tê bút vẽ phù, biến toàn bộ con thuyền thành một lá phù khổng lồ. Trong lúc phi độn vẽ phù, Lạc Ly cố ý để lộ ra khuôn mặt mình, bay lướt qua trước mặt rất nhiều người trong khoang thuyền, khiến họ phải nhìn rõ hắn. Sau khi phù lục vẽ xong, Lạc Ly khẽ quát. Khảm ly giao hòa, tụ hỏa chút mở, chân nhất phân diễn, vạn vật hữu hình, hư không tự biết, thủy vân thiên giám, lập tức tuân lệnh, hiện. Theo Lạc Ly gầm thét, oanh một tiếng, những phù lục bao trùm khắp con thuyền lập tức kích hoạt. Phía dưới hải thuyền, từng dải mây bồng bềnh dâng lên, toàn bộ hải thuyền như một khối mây mù bay lơ lửng trên mặt biển. Đây chính là Vân Hà Phù mà hắn am hiểu nhất. Đến đây thì con thuyền này sẽ không còn lo bị nước biển nhấn chìm, vì mây khói Vân Hà nhẹ hơn nước sẽ vĩnh viễn nâng thuyền lơ lửng trên mặt biển. Phù lục vẽ xong, Lạc Ly ít nhất đã chảy ra hai bát tiên huyết, bất quá cũng chẳng thấm vào đâu. Trước mặt sư phụ phải thể hiện bản thân một chút. Dòng máu này chảy ra là hoàn toàn xứng đáng. Hy sinh máu huyết tự nhiên sẽ có thu hoạch. Vô số người trên thuyền thấy Lạc Ly vẽ phù cứu mạng, liền hướng về hắn không ngừng lễ bái. Tiên sư tự bi, tiên sư tự bi, tiên sư cứu mạng. Trong nháy mắt, từng đạo thiền công hướng về Lạc Ly bay tới. Đây là sự cảm kích của những người được cứu trong thời khắc sinh tử. Hơn nữa nguy hiểm vẫn còn đó là thiền công tinh khiết và hoàn mỹ nhất. Trên thuyền ước chừng hơn 2.000 người, trong chớp mắt Lạc Ly đã thu được 2.000 thiện công, hóa thành 2 điểm thiện đức. Tất cả mọi người đều cảm kích Lạc Ly, còn Hổ Thiện Chân Nhân đang ở trên phi chu, đau khổ chống đỡ sự tấn công của bão tố sấm sét, chỉ được coi là thủ hạ hoặc người hầu của vị tiên sư kia, chẳng ai để ý. Lôi điện nổ vang, tường đạo giáng xuống, những tia sét này đều là thiên lôi, cực kỳ to lớn và đáng sợ, ẩn chứa lôi năng vô tận, căn bản không phải sấm chớp mưa bão thông thường có thể sánh được. Hổ Thiện Chân Nhân đứng trên phi chu đánh nát tường đạo lôi điện này, không một tia lôi điện nào có thể đánh trúng con thuyền lớn, nó vẫn an toàn vô sự. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Xung quanh tối tăm không ánh sáng, con thuyền này căn bản không thể nào di chuyển, trừ khi rời khỏi trận bão tố sấm sét này, bằng không chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, chớp mắt hai canh giờ đã trôi qua, cũng không biết Hổ Thiện Chân Nhân đã đánh nát bao nhiêu tia lôi điện rồi. Những đám mây sét trên trời dần mờ đi, mưa như trút nước vẫn không hề ngớt, giống như là mưa lớn vậy. Đột nhiên Lạc Ly cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi, giống như trong trận bão tố sấm sét kia có một tồn tại cường đại đang nhìn về hắn, nhìn thấy hắn. Trong chớp nhoáng này, Lạc Ly toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắn muốn cảnh báo sư phụ mình, nhưng mà toàn thân không thể cử động dù chỉ một chút. Trong trận bão tố sấm sét kia, trên cao ngàn trượng xuất hiện hai đạo quang cầu màu đỏ. Hai quang cầu này có đường kính chừng một trượng, đang nhìn về phía này. Sau đó Lạc Ly chợt nghe thấy trên đỉnh đầu, phành một tiếng. Ngũ đế tự hỏa Lưu Vân Chu chưa bị một chiếc búa khổng lồ quét trúng, lập tức văng ra xa, không biết bay về đâu, biến mất không dấu vết. Đồng thời Hổ Thiện Chân Nhân cũng biến mất vô ảnh vô tung, bị một kích ấy đánh bay đi mất. Sau đó Lạc Ly mới nhìn thấy một cái đuôi rắn khổng lồ quét ngang qua không trung trên thuyền, lập tức đánh bay Phi Chu và Hổ Thiện Chân Nhân. Hai quang cầu màu đỏ kia đâu phải là quang cầu, rõ ràng là hai con mắt rắn. Đây là một cơn lốc thổi qua do đuôi rắn kia quét ngang, suýt chút nữa thổi ngã Lạc Ly. Lạc Ly ngây ngốc đứng nhìn con cự xà cao chừng ngàn trượng đứng ngạo nghễ trên mặt nước. Sư phụ bị đánh bay rồi. Một nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng hắn. Sau đó trong nháy mắt ở hải vực xa khoảng 3-4 dặm phía trước, giống như có thứ gì đang xuất hiện. Cứ như thể một hồng hoang cự thú vượt qua giới hạn thời không xuất hiện ở thế giới này. Cứ như thể một viễn cổ thần ma xuyên qua hành lang thời không quay trở về nhân gian. Nỗi sợ hãi mà cự xà kia mang đến lập tức tan biến, bởi vì dao động sợ hãi truyền đến từ nơi đó. Đó là thứ đáng sợ gấp mấy chục lần nỗi sợ hãi mà cự xà kia mang đến. Đây là một loại tâm linh cảm ứng, đây là một loại bản năng của sinh linh. Không chỉ Lạc Ly mà tất cả mọi người trên thuyền dưới cảm giác sợ hãi này lập tức đều ngất lịm. Đây là cơ chế tự bảo vệ của sinh mệnh. Con thiên xà đang đứng ngạo nghễ trên biển rộng cũng như thế. Nó giật mình nhìn về phía đó, không biết thứ gì đang xuất hiện. Sau đó bên tai của Lạc Ly truyền đến một giọng nói. Hỗn đản, dám khiến ta đổ máu, dám khiến ta bị thương. Ngươi không muốn sống nữa hay sao? Sự cuồng bạo hung uy điên cuồng kinh khủng vô tận dâng lên từ nơi đó. Sau đó trong chớp mắt, trận bão tố sấm sét này ngưng trệ. Trận mưa lớn này đông cứng, như thể dưới khí thế này cả thiên địa cũng phải kết thúc. Oanh một tiếng thật vang, khí thế vô tận bùng nổ điên cuồng, thiên địa nổ tung, vô tận mây đen bị chân khí cuồng bạo xé nát. Lạc Ly lập tức thấy một người lơ lửng trên mặt biển, khí thế đáng sợ và khủng khiếp đó chính là từ trên người hắn phát ra, không ngờ là chính là Hổ Thiện Chân Nhân. Lúc này Hổ Thiện Chân Nhân dường như ma thần giáng thế, chân đạp lên vân hải lưu ly vô tận, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, khí thế ngút trời. Tất cả nguyên anh chân quân mà Lạc Ly từng gặp cũng không có được khí thế như vậy. Hổ Thiện Chân Nhân nhìn về thiên xà ngàn trượng kia, theo ánh mắt của hắn, con thiên xà không ngừng lùi bước. Lạc Ly mơ hồ cảm giác nó đang run rẩy từng hồi, nó đang sợ. Vô tận sấm chớp mưa bão hướng về thiên xà tụ tập, nó muốn mượn nhờ những lôi vân này để bảo vệ bản thân mình, trốn tránh nhân tộc nhỏ bé đáng sợ này. Hổ Thiện Chân Nhân nhìn nó rồi tiếp tục nói. Dám khiến ta đổ máu. Mấy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên. Ngươi không muốn sống nữa hay sao? Theo một câu nói này, oanh một tiếng, từ trên người hắn một biển lửa vô tận bùng nổ. Vụ bùng nổ này Lạc Ly vô cùng quen thuộc, chính là khi đại chiến Xương Châu, Hỗn Nguyên Tông đã sử dụng vạn ngục viêm tiêu thổ vạn lý bạo. Trong nháy mắt, tường đạo khí cơ đang lan tỏa khắp thiên địa cũng đều vào thời khắc này yên lặng xuống. Một đạo cột sáng màu trắng khổng lồ bỗng nhiên dâng lên. Trước uy năng đáng sợ không thể chống cự này, bất kỳ sinh linh nào có trí khôn cũng sẽ từ tận đáy lòng cảm thấy kính nể. Thiên địa tĩnh lặng, sau đó vô tận hỏa diễm dâng lên từ trên người Hổ Thiện Chân Nhân. Sau khi sóng xung kích bùng nổ, một tiếng nổ vang vọng, lấy hắn làm trung tâm, vùng đất rộng 300 dặm, toàn bộ đắm chìm trong hỏa diễm vô tận. Tất cả mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Lôi vân, gió lốc, tất cả đều tan biến. Một đòn giáng xuống, cả thiên địa tĩnh. Trên mặt biển chỉ còn lại Hổ Thiện Chân Nhân, Thiên Xà Ngàn Trượng và chiếc thuyền lớn của Lạc Ly. Chiếc thuyền này vẫn nguyên vẹn không sức mẻ, được Hổ Thiện Chân Nhân tận lực bảo hộ, không hề hấn gì. Lạc Ly vô cùng mừng rỡ. Sư phụ uy vũ, sư phụ uy vũ, giết con rắn nhỏ này đi, lột xương nó làm long cốt, ăn thịt uống máu nó. Vừa hô tới đây, Lạc Ly lập tức im miệng, bởi vì hắn chú ý tới ánh mắt của sư phụ không đặt trên con rắn nhỏ này, mà nhìn về phía mặt biển đã hoàn toàn tĩnh lặng sau vụ bùng nổ kinh hoàng vừa rồi. Chỉ thấy phía dưới mặt biển xuất hiện bóng của một con hải xà khổng lồ. Con hải xà này vô biên vô hạn, dài đến hàng trăm dặm, khiến Lạc Ly chợt nhớ đến lai lịch của Thiên Xà Hải. Kết thúc tập 75 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.